Chương 1491, Bảo Khố. 1491 Long Sơn giới rất lớn, lớn không bờ bến. Long Sơn giới bên trong thai nghén bảo vật QNZ nhiều không kể xiết, ai cũng không dám xem thường đệ tứ giới bên trong bất kỳ một cái nào thế giới, cho dù là một con chân chính con kiến, có lẽ đều sẽ có được hư vô giới tôn không cách nào tưởng tượng bảo vật. Lục Vân ở trong Long Sơn giới lựa chọn sử dụng bảo vật, vì Long Sơn ẩn hộ pháp, mặc dù cái này nhìn như có chút không hợp thói thường, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Vô luận là nơi nào, cũng sẽ không thiếu khuyết một chút tính tình cổ quái đại nhân vật. Nhìn thấy Lục Vân gật đầu đáp ứng, Long Sơn Viêm vui mừng quá đỗi, thậm chí hắn đều không có thu xếp cái gì, lập tức tự mình mang theo Lục Vân tiến về Long Sơn giới bảo khố. Long Sơn ẩn xem như Long Sơn giới chi chủ, hắn dòng dõi tối thiểu có mấy vạn người, đệ tứ giới cùng Hồng Ngông bất đồng, Hồng Ngông bởi vì trật tự không hoàn chỉnh, càng là cường giả nhận hình ảnh lại càng lớn, thậm chí ảnh hưởng đến thai nghén dòng dõi. Nhưng là đệ tứ giới nhưng không có phương diện này lo lắng. Long Sơn Viêm là Long Sơn ẩn con thứ hai, tại trong Long Sơn giới này quyền cao chức trọng, mà lại tu vi của hắn cường hành, đã đạt tới chân hư cảnh đỉnh phong, ở trong Long Sơn giới chấp trưởng thực quyền. Tiên bối, liên quan tới ngài ở chỗ này tin tức hành tẩu tại Long Sơn giới ở giữa, Long Sơn Viêm thận trọng hỏi. Kỳ thật ta cũng lười cho cái kia Long Sơn ẩn hộ pháp ngươi trực tiếp cũng làm người ta truyền đi, nói Long Sơn giới bên trong có hư vô giới tôn vì Long Sơn ẩn hộ pháp chính là. Lục Vân thuận miệng nói ra. Long Sơn Viêm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lục Vân. Đây là ý gì nguyên bản? Dư A theo Long Sơn Viêm ý nghĩ, là nhường Lục Vân nhỏ ở chỗ này, làm Long Sơn ẩn đột phá thời điểm, có người đến gây chuyện lời nói từ Lục Vân xuất thủ đem bọn hắn đuổi đi chính là. Nhưng là hiện tại trước mắt tôn này hư vô giới tôn, lại muốn công khai thân phận của mình. Nói cho tất cả mọi người một tôn hư vô giới tôn tọa chấn Long Sơn giới tin tức này một khi truyền ra, cái này Long Sơn cảnh Long Sơn thị địa vị, coi như hoàn toàn khác biệt rồi. Đây chính là một cái phòng chữ thiên chỗ dựa, từ đó về sau, Long Sơn thị thế lực không chỉ có trải rộng Long Sơn cảnh, tính cả chung quanh mặt khác đại cảnh đều muốn quy thuận Long Sơn thị, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đây chính là hư không giới tôn. Tiền bối. Ngươi nói thế nhưng là thật. Long Sơn Viêm vô cùng kinh hỉ nói. Ta cũng lười phiền phức mang ta đi bảo khố đi, lại thêm tàng thư các ta mới thu mấy cái tiểu đồ đệ, ta đổ vật bọn hắn không dùng được, ta ở trong các ngươi này tìm xem nhìn có hay không có thể sử dụng đến. Lục Vân vừa cười vừa nói. Lúc này Long Sơn Viêm mới hiểu được, trước mắt vị hư vô giới tôn này đồng thời không phải là vì chính hắn, mà là vì đệ tử của hắn. Nho nhỏ một cái Long Sơn giới. Liền xem như có lại nhiều thần dị địa phương, chỉ sợ cũng không vào hư vô giới tôn pháp nhãn. Lục Vân nói như vậy, ngược lại là bỏ đi Long Sơn Viêm trong lòng cuối cùng một tia lo lắng. Tiền bối mời tới bên này nghĩ tới đây, Long Sơn Viêm cu nở dê không chần chờ nữa, trực tiếp đem Lục Vân ẩn vào Long Sơn giới trong bảo khố. Sau đó, hắn lại thi triển ra trùng điệp thủ đoạn, đem Long Sơn giới tàng thư các cu nở dê đưa đến trong bảo khố, nhường Lục Vân ở bên trong chậm rãi chọn lựa. Lục Vân tự nhiên cũng sẽ không kha cờ hờ khi vơ ý hắn, một bước liền bước vào tòa này trong bảo khố. Long Sơn giới bảo khố cùng tàng thư các, muốn so toàn bộ Hồng Mông đều lớn hơn, trong đó bảo vật rực rỡ muôn màu, nhiều không kể xiết, liền xem như Lục Vân đều có một loại hoa mắt cảm giác. Bất quá nơi này bảo bối tuy tốt, cũng đều là đệ tứ giới bên trong mới có bảo vật, cũng không có như là tuyệt, cựu chiến huyền binh tháp loại bảo vật này. Đệ tứ giới bên trong QNZ có tá đạo bất quá nhưng không có tu luyện dùng nguyên khí tinh thạch. Tiên giới bên trong có tiên tinh, trong hỗn độn có hỗn độn thanh khí ngưng kết thành tinh thạch. Hồng Ngông bên trong QNZ có tử tinh nhưng là cái này đệ tứ giới bên trong, nhưng không có vật như vậy. Nơi này đại đa số đều là một chút linh căn, thần tài, hoặc là đã luyện chế tốt các loại bảo vật. Long Sơn Viêm không có bất kỳ cái gì tàng tư. Trực tiếp đem chọn cái Long Sơn thị vốn liếng đều bày ở trước mặt Lục Vân. Lục Vân cũng không vội vã đi tìm bảo vật, mà là từ trong số những bảo vật này nhìn trộm đệ tứ giới tá đạo. Đây mới là Lục Vân trong mắt vô giới chi bảo. Long Sơn Viêm, ngươi làm sao đem một ngoại nhân đưa vào trong bảo khố lấy còn đem chúng ta Long Sơn thị tất cả điện tịch QNZ đưa qua ngươi chớ không phải là muốn hủy đi ta Long Sơn thị một cao y vo cờ người cao lớn. Cùng Long Sơn Viêm diện mục có 8 phần tương tự nam tử trung niên, run rẩy chỉ vào Long Sơn Viêm. Giờ phút này, toàn bộ Long Sơn giới đều loạn thành một bầy. Long Sơn thị bảo khố, Long Sơn thị điện tịch, đây chính là Long Sơn thị của quý, một khi tiết ra ngoài chỉ sợ Long Sơn thị liền muốn có tai họa ngập đầu. Hiện tại phụ thân đại nhân đang bế quan, sau 7 ngày liền muốn đột phá đến hư không giới vương vô thượng cảnh giới. Ơ thơ y điếm na y, ngươi vợ ơ y ma làm loại chuyện này, chán ở dê lẽ lại ngươi phải muốn phản tộc sao? Long Sơn thủy nhìn trước mắt Long Sơn Viêm, hận hàm răng trực dương dương. Long Sơn thị bảo khố từ Long Sơn Viêm chấp trưởng, Long Sơn Viêm cũng quan sát Long Sơn thị cả quyền lực tài chính, hắn phải muốn mang ai nhập bảo khố, liền có thể mang ai nhập bảo khố, không cần thông báo Long Sơn cảnh chi chủ. Đây cũng là Long Sơn ẩn giao phó hắn quyền lực. Cũng chính là nguyên nhân này, Long Sơn Viêm mặc dù chỉ là Long Sơn Viêm con thứ hai, nhưng là hắn tại Long Sơn thị bên trong quyền thế, lại là vượt qua trưởng tử Long Sơn Thủy. Long Sơn Viêm có thể tùy ý điều động trong bảo khố đồ vật mời chào cường giả, mở rộng lực lượng của mình. Long Sơn Thủy xem như Long Sơn thị trưởng tử, nhưng không có quyền lực như vậy. Bất quá ngày thường, Long Sơn Thủy cũng sẽ không hỏi đến những chuyện này, chỉ cần Long Sơn Viêm không tổn hại Long Sơn thị lợi ích, hắn thích thế nào liền như thế nào. Nhưng là lần này, Long Sơn thị đại địch vào đầu, Long Sơn ẩn đột phá thời khắc, chính là hắn suy yếu nhất thời điểm, đột phá chư thiên không tướng, tiến vào hư không giới vương chi cảnh thời điểm, nhưng là muốn đứng trước thiên kiếp. Long Sơn thị địch nhân không ít, Long Sơn ẩn tọa trấn Long Sơn cảnh vô số cái tuế nguyệt bên trong, kết xuống đại địch đông đảo, còn có rất nhiều người đều đang ngó chừng Long Sơn cảnh. Một khi Long Sơn ẩn vẫn diệt, mất đi chư thiên không tướng cảnh trấn giữ Long Sơn thị, không còn có tư cách cầm giữ một phương đại cảnh. Hiện tại, Long Sơn Thủy đang định cùng Long Sơn Viêm thương nghị, Pha Y Trăng điều động Long Sơn giới tài phú mời chào nhân thủ, vì Long Sơn ẩn hộ pháp thời điểm đã thấy đến Long Sơn Viêm đem một người xa lạ đưa vào bảo khố, còn đem bảo khố cùng tàng thư các hợp làm một thể, càng là phong ấn toàn bộ bảo khố. Long Sơn Thủy cơ hồ muốn điên rồi. Ta nói đại ca, ta làm sự tình tự có phân tức. Long Sơn Viêm khẽ cười một tiếng. Có chừng mực, Long Sơn Thủy cười lạnh nói, ngươi có phải hay không tính toán đợi phụ thân vẫn lạc, liền mang theo Long Sơn thị bảo khố cùng thư khố thoát đi Long Sơn giới? Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hắc Phong giới cái kia tiểu ma đầu bị ngươi ban tên cho Long Sơn Xích, thu làm đệ tử, cái kia Long Sơn Xích gì vào ta Long Sơn thị danh tự tại giới vực bên trong làm sằng làm bậy, việc gác bất tận. Lần này phụ thân đột phá thời điểm dẫn tới đại địch, rất lớn một bộ phận đều là nhỏ như vậy ma đầu dẫn tới. Long Sơn Thủy cười lạnh nói, cái kia Hắc Phong giới liền là của ngươi, đường lui a. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.